thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 441. Lối thoát trong đường cùng hơn nữa Dương Quảng lo lắng Nam Trần Khơi đống cho tàn, lại tạo thành Nam Bắc phân chia. Việc phía Nam tạo phản, ông ta tuyệt đối không qua loa, tuyệt không dám có sơ suất. Ngay lập tức, ông ta nhìn Ngô Thế Cơ và nói: về chuyện Nam Hoa Hội, nội các có thể hạ công văn giao trách nhiệm yêu cầu quan lại địa phương điều tra. Nếu có chút vết tích của dư nghiệt, một mực tiêu diệt sạch quyết không thể nương tay với chúng. Thần tuân chỉ. Dương Quảng suy nghĩ một lát lại nói: truyền ý chỉ của chấm, yêu cầu Tả Chuân về đại tướng quân Thổ Phạn Tự và lễ bộ thượng thư Ngư Câu La dẫn 30.000 quân đi Giang Nam tiêu diệt quân tạo phản. Ngô Thế Cơ hoàng sợ: bệ hạ, để Ngư Câu La dẫn quân đi có thỏa đáng không ạ? Dương Quảng lắc đầu cười nói: rời khỏi ao nước Phong Châu kia, ông ta như cá bị gây sức ép không đứng dậy nổi. Bệ hạ nhìn người thấu đáo quả nhiên cao minh. Ngu Thế Cơ nịnh hót một câu, lại thật cẩn thận hỏi: vậy về phía Dương Nguyên Khánh, bệ hạ có phải? Dương Quảng tập trung suy nghĩ một lát, sau đó thở dài nói: chuyện có nặng có nhẹ, chuyện của hắn cũng không quá vội. Trước mắt tiêu diệt tạo phản Dương Huyền Cảm và tạo phản Nguyên Gia, sau khi bình định phía Nam chấm quay lại đi trừng trị hắn sau. Trung tuần tháng 7 năm đại nghiệp thứ 9, chủ lực của Dương Quảng từ quận Ly Thạch qua Hoàng Hà tiến vào Lũng Hữu. Đại tướng Tiết Thế Hùng và đại tướng Tân Thế Hùng dẫn 5 vạn quân tiến về hướng quận Hoang Hóa. Hai bên cùng phát lực ở quận Hoang Hóa đánh bại 6 vạn quân Quan Lũng do Nguyên Gia chiêu mộ. Nguyên Tắc em trai Nguyên Thọ và con thứ Nguyên Thượng Tuấn chết trận. Ngay lập tức, 10 vạn đại quân tiến về hướng quận Phù Phong. Vô Hoang Quyên dẫn 8 vạn quân nghênh chiến ở bên ngoài cửa ải đại trấn. 3 trận đều bại, ý chí chiến đấu tan vỡ. Vô Hoang Quyên biết đại thế đã mất, dẫn hơn vạn quân tuyệt vọng trốn về hướng quận Tây Bình. Cùng lúc đó, đại tướng Khuất Đột Thông dẫn 5 vạn quân tiến công quận Phù Phong. Binh lực Phù Phong quận bỏ trống, một trận chiến đã phá vỡ, đại quân vây quanh cung Nhân Thọ. Nguyên Thọ uống thuốc độc tự sát. Ngụy Đế Dương Tú đầu hàng, lại bị Khuất Đột Thông lấy tội danh giả mạo hoàng tộc chém đầu dưới chân núi cung Nhân Thọ. Quan viên văn võ hơn 30 người bị đưa qua quận Trác để xử lý. Tùy Đế Dương Quảng lập tức hạ lệnh loại trừ các đại tộc Quan Lũng. Phàm là những người có quan hệ với Nguyên Gia tạo phản đều giết sạch. Hơn 1.000 thế gia vọng tộc Quan Lũng bị xét nhà. Gần 5 vạn người ỉ giết chết. Trong đó có hơn 2.000 hộ quý tộc Quan Lũng cũng bị bãi quan trừ tước giết chết. Mỗi người quý tộc Quan Lũng đều cảm thấy bất an. Các nhà hiến gia sản cầu xin để tự bảo vệ mình. Trong đó Lý Uyên là người đầu tiên lên án Nguyên Thị tạo phản, đã giết chết Nguyên Thượng Vũ, có công được phong thưởng. Độc Cô Thị là họ bên ngoài, đồng thời không tham dự cuộc tạo phản của Nguyên Thị, có thể may mắn thoát khỏi. Gia tộc Đậu Thị cũng có người xuất binh bảo vệ Trường An, có công nên may mắn thoát khỏi. Còn lại gia tộc Hầu Mạc Trần, gia tộc Vu Thị, gia tộc Vũ Văn Thị, gia tộc Triệu Thị vân vân đều chịu khổ bị thiệt hại nặng nề. Ở Quan Đông, Dương Huyền Cảm dẫn 200.000 đại quân tiến công Đồng Quan, lại bị Hổ Bí Lang tướng Tống Lão Sinh dẫn 5.000 quân tùy cố thủ ở Đồng Quan. Quân Dương Huyền Cảm tấn công 8 ngày 8 đêm cũng không thể công phá Đồng Quan. Lúc này, đại quân Vũ Văn Thuật và đại quân Lai Hổ Nhi đuổi tới. Hai bên đại chiến ở bên ngoài Đồng Quan. Quân Dương Huyền Cảm được huấn luyện và trang bị kém xa đối phương. Dương Huyền Cảm đánh 7 trận, bại 7 trận. Lý Tử Hùng chết trận, Dương Huyền Cảm dẫn mấy vạn tàn quân bỏ trốn về hướng quận Hoang Nông. Quân tùy chia hai đường. Lai Hổ Nhi tiến quân về phía Quan Trung. Vũ Văn Thuật tiếp tục truy đuổi tàn quân của Dương Huyền Cảm. Nhưng ở quận Hoang Nông, Dương Huyền Cảm được người của gia tộc Dương Thị tương trợ cướp lấy Chu Dương Quan. Vũ Văn Thuật dẫn binh truy kích. Tuyến tiếp viện bị Dương Nguy dẫn 500 quân Dương Thị cắt đứt, khiến lương thực của Vũ Văn Thuật bị cắt đứt. Không thể tấn công Chu Dương Quan lâu, chỉ đành phải bị bắt lui về huyện Lư Thị. Tà Dương đỏ như máu, ánh chiều tà đỏ như lửa chiếu vào những bức tường đổ nát trong Chu Dương Quan. Dương Huyền Cảm ngồi trên tường chắn máy, nhìn dãy Phục Ngưu Sơn bao la phía xa, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Hồi tưởng lại thời gian nở mày nở mặt khi khởi binh, khi hăng hái tấn công Lạc Dương. Lúc này ông ta chán nản như chó nhà có tăng. 200.000 đại quân chỉ còn lại chưa đến 10.000 người. Mặc dù quân Vũ Văn thuật bại, nhưng binh lực mạnh hơn ông ta rất nhiều. Một khi tiếp tế, tiếp viện của gã đến, mình ít sẽ bại. Dương Huyền Cảm thở dài. Ông ta nên đi đâu? Đại ca, Dương Nguy đến. Dương Tích Thiện chỉ vào phía đường núi xa xa. Dương Huyền Cảm đứng lên. Ông ta cũng nhìn thấy một đội binh lính đang tiến về hướng Chu Dương Quan. Dương Nguy dáng người cao béo cưỡi trên lạc đà, khôi giáp vững chắc, tay cầm hai thanh đại chùy uy phong lấm lấm. Bên cạnh anh ta còn có một viên đại tướng trẻ tuổi, mặt trắng như ngọc, thanh tú. Toàn thân mặc áo giáp phát ra ánh sáng trắng bóng. Tay cầm một cây ngân thương sáng. Phía sau lưng mang bảo cung, cưỡi một tuấn mã trắng. Tư thế oai hùng khí thế khiến Dương Huyền Cảm có chút kinh ngạc. Người này là ai? Một lát sau, Dương Nguy vào cửa. Anh ta dẫn theo tướng lãnh trẻ tuổi tiến lên làm lễ với Dương Huyền Cảm. Dương Nguy quỳ xuống hành lễ. Dương Nguy khấu kiến gia chủ. Dương Huyền vội vàng nâng anh ta dậy, xúc động nói: Nguy nhi, lần này ít nhiều cũng nhờ cháu cắt đứt đường lương thực của Vũ Văn Thuật. Nếu không toàn quân Dương gia đã bị tiêu diệt. Dương Nguy cười nói: Nô tài là phụng lệnh của tổng quản ở lại Hoang Nông chờ tiếp ứng gia chủ. Nguyên Khánh. Dương Huyền Cảm ngây ngẩn cả người. Ông ta thấy Dương Nguy gật đầu. Dương Huyền Cảm cảm thấy cay mũi, nước mắt lưng tròng. Chỉ khi ông ta thất bại chán nản, Nguyên Khánh giúp đỡ ông ta mới khiến cho ông ta cảm động gấp đôi. Ông ta vốn tưởng rằng Nguyên Khánh thật sự đoạn tuyệt tình phụ tử với ông ta. Nhưng thật không ngờ, vào thời điểm quan trọng, Nguyên Khánh lại trợ giúp mình. Sao Nguyên Khánh biết ta sẽ về hướng bên này? Dương Nguy gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng nói: Cháu nói, gia chủ không nên tức giận. Cháu nói đi. Ta sẽ không tức giận. Nguyên Khánh biết gia chủ tấn công Lạc Dương không được, chắc chắn sẽ tiến tới Quan Trung. Nếu vào Quan Trung, cháu không cần xen vào, trực tiếp quay về Phong Châu. Nếu gia chủ không vào được Quan Trung, vậy gia chủ khẳng định sẽ đi quận Hoang Nông. Cháu chờ thời cơ trợ giúp. Dương Huyền Cảm thầm thở dài. Thì ra Nguyên Khánh biết mình sẽ bại. Ôi, sớm biết hôm nay bại, không bằng lúc trước nghe theo lời hắn ẩn nhẫn không động. Dương Nguy lại lấy ra một lá thư. Đây là lá thư Nguyên Khánh bảo cháu giao cho gia chủ. Dương Huyền Cảm tiếp nhận lá thư. Ông ta cũng không vội xem, ánh mắt nhìn về hướng tướng lãnh trẻ tuổi đứng phía sau Dương Nguy, hỏi: Vị tướng quân này là? Tướng lãnh trẻ tuổi quỳ một gối nói: Tại hạ là Tạ Ánh Đăng, là cháu của Tạ Hoang. Nghe thấy Sở Công phản kháng hôn quân, Tạ Ánh Đăng nguyện ý đi theo Sở Công phản tùy. Dương Huyền Cảm biết Tạ Hoang văn học thâm hậu, ẩn cư ở núi Trung Nam. Dương Quảng liên tiếp mời ông ta, nhưng ông ta không chịu đầu quân. Dương Nguy ở bên cạnh cười nói: Tạ tướng quân võ nghệ cao cường, thần tiễn vô song, ở quận Hoang Nông một lòng tập hợp nghĩa sĩ phản tùy. Trên đường đi cháu gặp được anh ta. Việc cắt đứt đường lương thực của Vũ Văn Thuật chính là kế sách của anh ta. Dương Huyền Cảm vội vàng nâng Tạ Ánh Đăng dậy, áy náy nói: Quân tùy cường đại, ta bất hạnh là bại binh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tạ tướng quân còn nguyện đi theo Huyền Cảm sao? Tạ Ánh Đăng cười nói: Ngày xưa Hán Cao Tổ liên tiếp bại Hạng Võ, duy nhất chỉ thắng một trận ở Cai Hạ. Còn Lưu Bị liên tiếp chiến đấu, liên tiếp bại, cuối cùng lại thành nghiệp lớn. Ánh Đăng nghĩ thắng bại là chuyện thường của binh gia. Chỉ cần Sở Công chăm lo việc nước, cuối cùng nhất định có thể đông sơn tái khởi. Nói rất hay. Dương Huyền Cảm gặp Dương Nguy và Tạ Ánh Đăng, lòng tin của ông ta lại dần dần khôi phục. Ông ta mở lá thư của Dương Nguyên Khánh ra đọc cẩn thận. Phụ thân đại nhân ở trên, Nguyên Khánh dập đầu. Khi phụ thân thấy lá thư của con, xác định là binh bại ở Đồng Quan. Có sự tương trợ của Dương Nguy, Dương Nguyên Khánh con nghĩ, mặc dù binh bại, nhưng chưa tới đường cùng. Phụ thân có thể đóng quân ở nơi sơn giã, tự mình làm ruộng. Chỉ có làm vậy mới trốn được đại nạn. Vì phụ thân chính là cái đinh trong mắt Dương Quảng. Khác với lũ loạn phỉ tụ tập trên núi, nên không thể lại nóng vội tấn công quận huyện, chiêu binh khắp thiên hạ. Quận sơn lạc, tám núi một sông, địa hình phức tạp, là nơi rồng ẩn mình. Phụ thân có thể ẩn thân như thế, muộn thì 3 năm, nhanh thì 2 năm thiên hạ đại loạn. Quân tùy được cái này mất cái khác. Đến lúc đó, phụ thân có thể lấy quan trung, mưu đồ nghiệp lớn. Cảm xúc trong lòng Dương Huyền cảm phập phồng, nhưng ánh mắt ông ta lại trở nên sáng ngời một cách khác thường. Lúc này, ông ta quyết định nghe theo lời khuyên của Dương Nguyên Khánh. Chương 442. Đoạt vị trung tuần tháng 7. Cuối cùng sau hơn 20 ngày lặn lội đường xa, Dương Nguyên Khánh xuất lính 30.000 quân châu đến Bắc Hoàng Hà. Đại quân đóng cách Hoàng Hà khoảng hơn 20 dặm. Dương Nguyên Khánh lập tức phái người tới thành Đại Lợi thông báo. Buổi chiều, một đội kỵ binh vượt qua Hoàng Hà, ầm ầm chạy tới chỗ Nguyên Khánh trú binh. Đại quân đóng trên thảo nguyên, phòng vệ nghiêm mật khác thường. Ở ngoài 3 dặm, đội kỵ binh đã bị hơn 100 binh sĩ trinh sát tuần tra ngăn lại. Quan quân dẫn đầu vội vàng ôm quyền. Tại Hạ Dương Tư An, phó tổng quản Phong Châu đặc biệt tới bái kiến đại tướng quân. Giáo úy tuần tra trinh sát cũng đáp lễ. Xin giao binh khí cho chúng ta đưa tướng quân tới gặp tổng quản. Dương Tư An quay đầu lại ra lệnh. Mọi người đều cởi đao cung xuống đưa cho binh lính tuần tra trinh sát. Tên đó bèn dẫn mọi người chạy về hướng đại doanh. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã nhận được bẩm báo. Hắn mừng rỡ tự mình chạy ra ngoài cửa doanh nghênh đón. Dương Tư An xoay người xuống ngựa, quỳ một gối, y trước bái kiến đại tướng quân. Phía sau y là Mã Thiệu cũng quỳ xuống thi lễ, tham kiến đại tướng quân. Tất cả binh lính đều quỳ xuống thi lễ. Nguyên Khánh nhìn cấp dưới cũ, tâm tình xúc động khác thường. Tốt, các huynh đệ xin đứng lên. Mọi người đứng dậy, Dương Tư An thở dài. Chúng ta ngàn trông vạn trông, mong đại tướng quân khẩn trương đến, chớ bị tặc tử Vũ Văn Sách kia giành trước. Đại tướng quân rốt cuộc đã đến rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ta biết, theo ta vào lều lớn nói chuyện. Hắn dẫn mọi người vào trong lều lớn. Nguyên Khánh vỗ vỗ vai Mã Thiệu cười lớn. Hình như béo hơn lần trước một chút. Mã Thiệu gãi đầu cười. Cưới nương tử đương nhiên béo lên rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại hỏi: Bàn Ngư đâu? Tiểu tử này sao không đến gặp ta? Dương Tư An cười nói: Y hiện là lục sự tham quân tổng quản phủ Phong Châu. Ngư đại soái đặc biệt thích y, nhận làm cháu trai. Còn để bà y, lục sự tham quân không phải Trương Đình sao? Trương Đình đảm nhiệm tư mã, Đỗ Như Hối đảm nhiệm trưởng sử, Hoàng phủ Hủ Điều làm đồn điền sử. Dù sao điều đến điều đi cũng là lão huyên đệ. Ngư soái trên cơ bản không chèn người mới vào. Mới nói được mấy câu đoàn người đã vào trong lều lớn. Còn binh lính ở lại trong trứng nghỉ ngơi. Dương Tư An và Mã Thiệu vào lều lớn, ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi: Nói tới Vũ Văn Sách, lão đến rồi sao? Tư An gật gật đầu. 5 ngày trước lão tới huyện Cửu Nguyên, nghe nói giao tiếp binh quyền cùng ngư soái ở quận Linh Võ. Việc đầu tiên khi nhậm chức là bỏ cũ thay mới đốc quân huyện Cửu Nguyên Bùi Hành Nhiễm và 4 gã ưng Dương lang tướng. Chờ một chút, Dương Nguyên Khánh ngắt lời. Tại sao Phong Châu cũng có đốc quân? Dương Tư An vội vàng giải thích. Đây là chế độ ngư soái thay đổi. Quận Phong Châu 30.000 người thiết lập 6 đốc quân. Mỗi người quản lý 5 quân phủ. Tạ, Mã Thiệu, Bùi Hành Nhiễm, Triệu Võ, Hạ Lục Giáp, Dương Tông Chính đều là lão huynh đệ. Nguyên Khánh gật gật đầu. Triệu Võ, Hạ Lục Giáp, Dương Tông Chính đều là thiết vệ của hắn, cũng chính là Lục Lang, Thất Lang và Bát Lang. Bọn họ đều đã có tên của mình. Ý của ngươi là nói Vũ Văn Sách đã khống chế 5.000 quân đội? Dương Tư An thở dài. Vũ Văn Sách này dẫn theo mấy chục tùy tùng đi nhậm chức. Nhậm chức hôm trước hôm sau liền miễn chức Bùi Hành Nghiễm, còn giết một gã giáo úy thủ hạ của Bùi Hành Nghiễm, vô cùng độc ác. Ngày hôm qua ta nhận được quân lệnh của lão, ra lệnh cho ta và tất cả đốc quân đều phải đi huyện Cửu Nguyên báo cáo công tác, phỏng chừng chuẩn bị tẩy trừ toàn bộ. Dương Nguyên Khánh hừ mạnh, lại hỏi: vậy Bùi Hành Nghiễm đâu? Y ở thành Ô Hải, ty chức để y tạm thời đến thành Ô Hải làm trấn tướng. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, bước vài bước, quay đầu lại nói với Mã Thiệu: ngươi về thành Đại Lợi trước, phong tỏa tin tức ta đã trở về, buổi tối ta sẽ lại vào thành Đại Lợi. Mã Thiệu đáp ứng, xoay người ra ngoài. Nguyên Khánh nghĩ tới một chuyện, lại hỏi Dương Tư An: người nhà của ta đã tới rồi chứ? Tinh thần Dương Tư An khẽ chấn động, vội vàng cười: đều ở thành Đại Lợi, hơn nữa ty chức còn muốn chúc mừng đại tướng quân. Nguyên Khánh nao nao, tâm niệm vừa chuyển đột nhiên phản ứng lại, mừng rỡ hỏi: là thị thiếp A Liên của ta đã sinh. Dương Tư An cười báo: chúc mừng đại tướng quân sinh được quý tử. Nguyên Khánh mừng rỡ: tính thời gian A Liên hẳn đã sinh rồi, không nghĩ tới lại sinh ra một cậu nhóc. Đứa con trai thứ hai của hắn đã chào đời. Đêm đến, Dương Nguyên Khánh dẫn 30.000 đại quân nương theo bóng đêm vào trong thành Đại Lợi. Sắp xếp quân đội xong, lập tức quay về phủ đệ của mình. Ở cổng chính, hắn xoay người xuống ngựa, vừa lúc thấy tiểu thiếp Lục Trà đi ra ngoài xem tin tức. Nàng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên xoay người chạy ào vào nhà la lớn: phu nhân, lão gia đã về, lão gia đã về. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười, đi vào trong phủ. Bùi Mẫn Thu dẫn theo người nhà vui mừng vô hạn chạy ra đón. Không có gì có thể so sánh với việc có thể nhìn thấy người nhà mình bình an trở về giữa thời loạn lạc. Nguyên Khánh ôm thê tử và con trai, tất cả mọi người đều mừng phát khóc. A Liên đi sau cùng, nàng ôm một đứa nhỏ mới khoảng 1-2 tháng. Nguyên Khánh thật cẩn thận thử bế con vào lòng. Đứa trẻ đang ngủ say, tướng mạo phấn điêu ngọc trác, mày thanh mắt tú, nhìn giống một đứa bé gái hơn. Bùi Mẫn Thu cũng tiến lên cười: thằng nhóc này đúng là người Thái Nguyên, cả ngày im re chỉ thích ngủ. Lão gia đặt cho nó cái tên đi. A Liên cười cười. Nguyên Khánh nhìn khuôn mặt trắng nhỏ, lại quay đầu nhìn Mẫn Thu: hộp ngọc của ta đâu? Thiếp đi lấy. Lục Trà vội vàng chạy đi, một lát sau cầm tới một hộp ngọc trắng. Mẫn Thu mở ra, trong đó có một quyển sách nhỏ. Đây là danh sách tên con cháu mà Dương Tố đưa cho Dương Nguyên Khánh. Tên đều đã định sẵn, con gái thì Nguyên Khánh có thể tự đặt, nhưng con trai thì phải dựa vào quyển sách này mà đặt tên. Bùi Mẫn Thu thực ra cũng biết, nhưng nàng vẫn muốn trịnh trọng nhường cho trưởng phu chọn. Phu quân, đứa thứ hai tên Tính. Đây là 16 chữ Dương Tố viết, 4 chữ trước đó là chữ Tính Chí Viễn, tức là con trưởng tên Dương Chữ, con thứ tên Dương Tính, không phân hàng con thê con thiếp, cứ theo đó mà đặt tên. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: tên này tốt, vừa hợp với tính cách nó. Hắn đưa đứa nhóc cho A Liên: nó tên Dương Tính, ta hy vọng lớn lên sẽ là một thi nhân có tài văn chương. Nguyên Khánh đoàn tụ cùng người nhà một đêm, sáng sớm hôm sau lại dẫn đại quân rời khỏi Đại Lợi, chậm rãi tiến về phía huyện Cửu Nguyên. Vũ Văn Sách năm nay khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, cũng xuất thân là người luyện võ, tham gia qua chiến tranh Bình Định Tất Chỉ Huyên năm đầu khai hoàng, lập công được phong làm đại tướng quân. Trong gia tộc cũng là người rất thông minh giỏi giang, nhưng vầng hào quang của huyên trưởng Vũ Văn Thuật quá chói mắt, lấn áp hết hào quang của huyên đệ, khiến cho mấy huyên đệ của Vũ Văn Thuật không còn chút tiếng tăm gì. Vũ Văn Sách trong những năm khai hoàng đã từng làm tư mã Kiếm Châu, vì liên lụy tới án Thục Vương Dương Tú mà bị bãi miễn, sau đó vẫn không xuất sĩ. Lần này lão được bổ nhiệm làm tổng quản Phong Châu, là việc Vũ Văn Thuật bày ra đã lâu. Vũ Văn gia tộc nhất định phải trưởng quản quân quyền biên cương, chuẩn bị cho tương lai Vũ Văn gia tộc khởi sự. Đây cũng là chức vị mà bản thân Vũ Văn Thuật mơ ước. Lão có thể trấn thủ một phương,

thần tầm nhìn hạn hẹp, xin bệ hạ thứ tội. Ngươi quả thực quá ngu xuẩn, lui xuống đi. Vũ Văn Thuật chậm rãi lui xuống. Dương Quảng tâm phiền ý loạn. Đương nhiên ông ta muốn loạn đao phân thây Dương Nguyên Khánh. Nhưng ném chuột lại sợ vỡ đồ. Không phải là ông ta sợ Nguyên Khánh, mà là kiêng kỵ sĩ tộc Sơn Đông sau lưng hắn. Hiện giờ ông ta muốn đối phó với sĩ tộc Quan Lũng không thể không dựa vào sĩ tộc Sơn Đông, khiến cho bản thân bị vây trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dương Quảng nhặt lên một tấu chương trên bàn. Đây là tấu chương khẩn cấp Dương Sư Đạo đưa tới. Ông ta biết Vũ Văn Sách đã bị giết, cũng biết đây là đòn cảnh cáo của Dương Nguyên Khánh dành cho mình. Điều này khiến cho Dương Quảng rất căm tức, nhưng lại không có cách nào khác. Mà Dương Nguyên Khánh tiến Dương Sư Đạo tới Phong Châu, điều này khiến cho Dương Quảng cảm thấy đây chính là thỏa hiệp của Dương Nguyên Khánh với mình. Trong tấu chương, Dương Sư Đạo cũng có khuyên ông ta tạm thời duy trì tình thế cân bằng này với Dương Nguyên Khánh, không được vội vàng đạp đổ, đợi bình định xong Trung Nguyên, giải trừ uy hiếp của quý tộc Quan Lũng mới quay đầu lại từ từ đối phó với Dương Nguyên Khánh. Đề nghị của Dương Sư Đạo đã nói trúng tâm khảm của Dương Quảng. Vũ Văn Thuật quay về phủ với tâm tình buồn bực. Lão phỏng chừng đệ Vũ Văn Sách đã lành ít dữ nhiều. Điều này khiến cho lão cảm thấy tràn đầy hối hận và cáu giận. Lão cũng không muốn để cho đệ đi đảm nhiệm cái chức tổng quản Phong Châu. Cách lão âm mưu chính là tổng quản Châu hoặc Lương Châu kia. Nhưng Ngô Thế Cơ lại hiểu lầm ý lão, đề cử đệ làm tổng quản Phong Châu, đi cướp thịt từ trong miệng hổ. Lúc ấy lão lại đang dẫn quân đi trấn áp Dương Huyền Cảm, không kịp can ngăn. Nhưng lúc này hối hận cũng vô ích, chỉ hy vọng đệ có thể chạy ra khỏi Phong Châu. Vũ Văn Thuật vào thư phòng, thả mình ngồi xuống. Đứa con cả Vũ Văn Hóa Cập bưng một chén lạc tương vào. Hình như tâm tình phụ thân không tốt lắm. Vũ Văn Hóa Cập thật cẩn thận hỏi dò. Lão bưng bát lên uống một ngụm, thở dài. Ôi, hôm nay Thánh Thượng nói ta tấn công Dương Huyền Cảm không tận lực, mắng ta một trận tơi bời. Phụ thân, Dương Huyền Cảm đã cùng đường bí lối, Thánh Thượng cũng đã lo lắng quá nhiều rồi. Vũ Văn Thuật đưa ánh mắt lợi hại liếc đứa con trai một cái, đặt cái chén xuống, mặt lạnh băng. Con biết cái gì? Dương Huyền Cảm một ngày không chết, tất sẽ đông sơn tái khởi. Lão không thể so với đám loạn phỉ khác. Người này rất có sức kêu gọi chính trị. Cho nên Dương Quảng mới như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Nhất định phải giết lão mới an tâm. Nói đến đây, lão cười lạnh. Không phải là ta không giết được Dương Huyền Cảm, là ta cố ý thả cho lão ra để lại một tai họa ngầm cho Dương Quảng. Ta cũng không muốn Dương Huyền Cảm nhanh đi đời như thế. Giữ lão lại, triều đình mới có thể gợn sóng không ngừng, Vũ Văn gia chúng ta mới có cơ hội. Con hiểu chưa? Vũ Văn Hóa Cập lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra phụ thân có ý lưu lại tai họa ngầm sơ. Hừ. U. Y. E. Nơ. Cảm. Ngẫm nghĩ một chút, gã lại hỏi. Lần này Dương gia và Nguyên gia tạo phản, vì sao phụ thân không bắt lấy cơ hội này? Vũ Văn Thuật lắc đầu. Kết cục của Nguyên Thị và Dương Huyền Cảm con cũng thấy đấy, thanh thế lớn như vậy nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Mấu chốt là bây giờ còn chưa đến thời điểm đó. Cũng giống như nấu một nồi bánh, nhất định phải đợi nước sôi mới có thể thả bánh vào. Hiện giờ nước vừa mới hơi nóng, chúng ta vẫn còn phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Vũ Văn Thuật chậm rãi nhấp một ngụm lạc tương, nheo mắt. Thời gian sẽ không lâu lắm đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng quản gia kêu la hoảng sợ. Lão ra, nhanh tới cửa, nhị lão ra. Vũ Văn Thuật đứng phát dậy. Đã có tin tức của nhị đệ. Dự cảm xấu trong lòng lão dâng lên. Ông ta bước nhanh tới trước cổng chính. Một đám tùy tùng của Vũ Văn Sách quỳ xuống khóc lớn. Đại tướng quân, đừng khóc nữa. Vũ Văn Thuật hung tợn hỏi. Nhị đệ của ta đâu? Đại tướng quân, ngay dưới chân người. Lúc này lão mới phát hiện dưới chân mình có một cái hộp, cả kinh lùi lại vài bước. Đây là đầu tướng quân bị Dương Nguyên Khánh. Vũ Văn Thuật kêu a, thật lớn. Lập tê u Vinh, Quy, Quy, Cơ, ngất đi. Đám người Vũ Văn Hóa Cập sợ hãi vội vàng đỡ lấy lão. Phụ thân, phụ thân. Vũ Văn Thuật chậm rãi mở mắt, nghĩ đến đệ đệ bị giết cả người lão chao đảo. Lão nhìn mơ hồ vào không khí, bỗng nhiên giống to: Dương Nguyên Khánh, nếu ta không giết ngươi, Vũ Văn Thuật ta thể không làm người. Nguyên Thị và Dương Huyền cảm tạo phản tuy không đến 2 tháng đã bị dập tắt, nhưng bọn họ đã dẫn phát một con sóng tạo phản với quy mô lớn khắp thiên hạ. Hơn nữa tạo phản đã tiến vào một cảnh giới mới. Cây hồ lưu già luật ở quận Diên An tạo phản, cầm trong tay 100.000 binh, tự xưng Hoàng Vương, kiến nguyên đại thế. Đường Bật người Phù Phong dẫn 100.000 binh lập Lý Hoang làm Hoàng đế, tự xưng Đường Vương. Dự Hàng Lưu Nguyên Tiến tự xưng Thiên Tử Phong Chu Tiếp và Quản Sùng làm Thượng Thư Phó Xạ, sắp đặt bách quan, loạn tặc các nơi đều tự phong Hoàng đế, thành lập chính quyền chống lại Vương Triều Đại Tùy. Thiên hạ tạo phản gió nổi mây vần, loạn quân các nơi đã có tới hơn 100 nhánh. Gần như quận nào cũng có tạo phản, huyện nào cũng có loạn dân, ít thì từ mấy trăm đến hơn 1.000, nhiều thì mấy vạn đến hơn 10 vạn người. Trong đó có thể kể đến Đậu Kiến Đức, Trương Toàn Xưng ở Hồ Cao Kê, Cách Khiêm ở Đậu Tử Cương, Lưu Nguyên Tiến ở Dư Hàng cùng với địch nhượng của Trại Ngõ Cương đều có thanh thế to lớn từ sau trận chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Thế lực Trại Ngõ Cương lại phát triển thêm một bậc, binh lực đã đạt hơn 200.000, đánh bại quan binh. Nó giống như một thỏi nam châm rất lớn, hấp dẫn dân chúng trong mấy trăm dặm quanh đó đến tìm nơi nương tựa. Thậm chí anh hùng hào kiệt ngoài ngàn dặm cũng tìm đến. Đến giờ ngọ, một đội ngũ mấy ngàn người đang ở trên quan đảo cách Trại Ngõ Cương khoảng 30 dặm về phía bắc. Dẫn đầu đội ngũ, Lý Mật cưới một con thượng cấp tuấn mã, chăm chăm nhìn cánh đồng bát ngát ở phía xa xa, trong ánh mắt như thoáng chút suy nghĩ. Đại ca nghĩ gì vậy? Vương Bá Đương đứng bên cạnh hỏi. Ngươi có nhận ra không? Chúng ta từ quận Đông Bình một đường tới đây, trên quan đảo không ngờ không gặp một quan binh nào. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Vương Bá Đương suy nghĩ một lát, lắc đầu. Để cảm thấy chuyện này rất bình thường. Bọn quan binh đều co đầu rút cổ trốn vào thành. Khắp nơi đã là nghĩa quân thiên hạ. Hơn nữa quận Đông cơ bản đã bị thế lực Trại Ngõ Cương khống chế. Nghe nói quan phủ quận Đông muốn làm gì còn phải phái người tới Trại Ngõ Cương thương lượng. Nói đến đây, Vương Bá Đương hơi lo lắng. Đại ca, thế lực Trại Ngõ Cương cũng coi như khổng lồ. Chúng ta tìm đến nương tựa chúng, có phải hơi dệt hoa trên gấm không? Ngõ Cương sẽ coi trọng chúng ta sao? Lý Mật vuốt sâu khẽ mỉm cười. Ngươi nói sai rồi, không phải dệt hoa trên gấm, mà là vẽ rồng điểm mắt. Ngõ Cương bây giờ còn là một con rồng khổng lồ. Cách bọn họ cần nhất lúc này là sống sót, mà ta đến là đem cho họ con đường sống sót quan trọng nhất, cho nên gọi là vẽ rồng điểm mắt. Lúc này, một gã lính báo lại: Thủ lĩnh, phía trước có một đội quân mã tới, ước chừng hơn 1.000 người, khua chiêng gõ trống mà đến. Lý Mật có thể nghe thấy tiếng chiêng kêu rung trời, tiếng trống rền như sấm. Phía trước tinh kỳ tung bay cộng hưởng với tiếng kèn, là một lễ nghi chào mừng cực lớn. Lý Mật đắc ý mỉm cười, y biết đây là địch nhượng phái người đến đón tiếp, xem ra địch nhượng không phải kẻ hồ đồ. Đội ngũ hoan nghênh càng lúc càng gần, tới khi cách hơn 100 bước, chỉ thấy một lá cờ lớn màu vàng cao 2 trượng dùng mực tàu viết một chữ địch thật to. Dưới lá cờ hơn 100 người vây quanh một gã toàn thân áo tím, đầu đội ngũ kim quan, chính là bản thân địch nhượng. Lý Mật vội vàng xuống ngựa, dẫn theo Vương Bá Đương bước nhanh tới đón y, đi tới trước mặt địch nhượng quỳ gối thi lễ. Bại tướng Lý Mật cùng đường đặc biệt đến đầu nhập vào đại vương, khẩn cầu đại vương thu nhận. Địch nhượng vui sướng ra mặt, xoay người xuống ngựa, nâng Lý Mật dậy. Lần trước gặp quận công, ta đã nghĩ nếu có thể được quận công Bồ Sơn phụ tá, địch nhượng ta tất có thể được cả thiên hạ. Quả nhiên trời xanh hiểu thấu Ngõ Cương ta, đưa quận công tới, ta nguyện cùng quận công bái huyên đệ, tương lai cùng chung thiên hạ. Ngoài thành Tương Dương,

khiến đại đồng trấn vô cùng náo nhiệt. Trên đường phố tấp nập người đột quyết và qua lại. Đây là vụ mùa đáng giá trong vòng một năm của đại đồng trấn. Hôm nay, đại đồng trấn cũng tưng bừng nhộn nhịp như những ngày khác, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Ở trước cửa quán rượu ở đầu phía đông của trấn đã xếp thành hàng dài. Trấn nhỏ có hai quán rượu. Quán rượu này gọi là quán rượu Lâm Ký, đã mở ra ở đây gần 20 năm. Công việc làm ăn vẫn bình thường. Kinh doanh kém nhất trong số hai quán rượu. Hai quán rượu gần như đều bán rượu nho đại lợi. Tuy nhiên, loại rượu này ở Trung Nguyên bán chạy và sầm uất, nhưng trên thảo nguyên này việc bán buôn chỉ bình thường. Người đột quyết e là rượu không đủ mạnh. Phần lớn họ mua đi chẳng qua là tùy hứng thay đổi khẩu vị. Vì đoạn đường dẫn đến quán khá xấu, nên việc bán buôn của quán rượu Lâm Ký kém hơn, không thể hấp dẫn người đột quyết ghé thăm. Nhưng hai tháng trước đây, nơi đây đã bén duyên cùng một đạo sĩ. Đạo sĩ chạy lánh nạn từ Trung Nguyên. Vị này có kỹ thuật ủ rượu khá cao. Đạo sĩ đem rượu đã nấu vào lò trưng cất lại, khiến rượu có nồng độ và hương vị mãnh liệt khác thường, hợp với khẩu vị của người đột quyết. Thanh danh ủ rượu của đạo sĩ gây tiếng vang và truyền đến Phong Châu. Huyện thừa Đại Lợi là Vương Chiêm Vũ trước đó không lâu đã thân chinh đến Đại Đồng Trấn mời vị đạo sĩ danh tiếng đến thành Đại Lợi ủ rượu, nhưng đã bị lão khước từ. Lúc này, xa xa một đội kỵ binh vội vàng chạy tới, ước chừng hơn ngàn người. Các kỵ binh chạy vội đến bên ngoài trấn và dừng lại. Cầm đầu các kỵ binh chính là Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh. Lúc hắn đang thị sát thành Đại Lợi, tình cờ nghe thấy huyện thừa Vương Chiêm Vũ nói về danh tiếng của vị đạo sĩ này, gần như ngựa không ngừng chân, thẳng một đường vội vàng chạy tới. Trong lòng hắn như lửa đốt, lo sợ tên đạo sĩ này quay trở về Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh đang cùng hơn 200 hộ vệ phía sau đi theo huyện thừa Vương bước nhanh về phía quán rượu Lâm Ký. Bên ngoài quán, ông chủ Lâm Hồng đang dàn xếp trật tự. Chủ quán quay đầu và thấy huyện thừa Vương vừa đến, trong lòng không khỏi một hồi khẩn trương và lo âu. Vẫn không buông tha vị đạo sĩ kia về ủ rượu cho mình sao? Nhưng phía trước mặt hắn là huyện thừa, hắn không dám chậm trễ, ngay lập tức tiến lên phía trước cúi người hành lễ. Tiểu dân Lâm Hồng tham kiến huyện thừa đại nhân. Kỳ thực huyện thừa Vương cũng đang không hiểu ra sao cả. Đối phương chẳng qua chỉ là một đạo sĩ ủ rượu. Sao tổng quản vừa nghe đến họ tên của hắn bèn nhảy dựng lên. Trà cũng không uống, mà cơm cũng không ăn, lao như gió thẳng tới đây. Y nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ tổng quản định học kỹ thuật ủ rượu của vị đạo sĩ này, đem rượu nho bán cho người đột quyết sao? Bất kể huyện thừa Vương nghĩ như thế nào, thì y chỉ nghĩ ra một nguyên nhân là tổng quản muốn bán rượu cho người đột quyết. Huyện thừa Vương được Dương Nguyên Khánh căn dặn, trước khi sự việc diễn ra, không nên để lộ thân phận của hắn. Y cũng không giới thiệu Dương Nguyên Khánh, chỉ cười ha hà và hỏi: Lâm Đông Chủ, đạo sĩ ủ rượu vẫn còn chứ? Ông chủ Lâm đặc biệt khẩn trương, lắp bắp nói: Hồi bẩm huyện thừa, hắn đã đi rồi. Huyện thừa Vương trong lòng có chút thất vọng, quay đầu nhìn Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn ra sự khẩn trương và giảo hoạt trong mắt của chủ quán. Ngay lập tức, hắn liếc mắt với thân vệ bên cạnh. Thân vệ nên cho chủ quán một quyền ngã nghiêng trên đất và rút đao ra giữ vào cổ họng gã. Nhà ngươi lớn gan thật, dám lừa gạt đại tướng quân nhà ta. Ông chủ Lâm lập tức nhận ra được vị quan quân trẻ tuổi này là ai rồi. Gã sợ tới mức hồn vía lên mây, cuống cuồng cầu xin: Tha mạng, tổng quản tha mạng. Đúng lúc này, vị đạo sĩ từ trong quán bước ra, tuổi ước chừng 34-35 tuổi, mặc một cái áo dành cho đạo sĩ màu vàng hơi đỏ, đầu đội trúc quan, mũi thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, dưới hàm có ba chòm râu dài mang cốt cách của đạo. Hắn tiến lên chắp tay hành lễ nói: Vô lượng thiên tôn, Dương tổng quản cần gì phải tức giận với một người buôn rượu như thế? Huyện thừa Vương vội vàng khẽ nói với Dương Nguyên Khánh: Chính là hắn, là đạo sĩ ủ rượu giỏi đó. Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cái, hỏi đạo sĩ: Ngươi chính là Ngụy Trưng người Cự Lộc, vị đạo sĩ này chính là Ngụy Trưng, vì trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ mà chạy đến Phong Châu. Vì ông chủ Lâm Ký và ông cùng là đồng hương, vài năm về trước ở quê cả hai đã một lần gặp qua, nên vị đạo sĩ này đã chạy trốn tới Đại Đồng Trấn, dừng chân tạm thời tại quán rượu Lâm Ký. Đạo sĩ có kỹ thuật ủ rượu rất cao, khiến cho thanh danh của đạo sĩ ngày càng vang xa. Ngay cả huyện thừa Đại Lợi cũng hâm mộ tiếng tăm này và mời giáo đạo sĩ đi ủ rượu. Chí hướng của Ngụy Trưng không phải ủ rượu. Ông khéo léo từ chối lời mời của huyện thừa Vương, lại càng không nghĩ rằng chỉ cách vài ngày mà tổng quản Châu Dương Nguyên Khánh lại tự mình thân chinh đến. Chẳng lẽ sứ mệnh của ông phải là thợ thủ công ủ rượu sao? Ông cười chua chát và hỏi: Dương tổng quản muốn mời Ngụy Trưng ta đi thành Đại Lợi ủ rượu phải không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói: Quận Ngũ Nguyên tháng sau sẽ cử hành thi hương lựa chọn người tài năng tuấn kiệt, ta muốn mời tiên sinh làm quan giám khảo của huyện Cửu Nguyên. Mọi người có mặt tại đây ngây ngẩn cả người, ngay cả huyện thừa Phương cũng mở to hai mắt nhìn. Giám khảo của các huyện ít nhất phải từ chủ bộ trở lên mới đủ tư cách. Tổng quản không ngờ khiến cho một đạo sĩ ủ rượu đi làm quan giám khảo. Y hoài nghi phải chăng mình nghe nhầm, phải đi nướng rượu chứ phải là giám khảo. Ngụy Trưng cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ông ta có ý chí lớn nhưng lại rất ít người biết. Danh tiếng ủ rượu của ông ta còn nổi tiếng hơn cả tài học, sao Dương Nguyên Khánh lại biết? Chẳng lẽ là ăn sư đề cử? Ngụy Trưng từng làm đệ tử danh nghĩa vài tháng của đại nho Vương Thông, nhưng Vương Thông có đông học trò lắm, tới mấy ngàn người. Ông ta ngay cả học tịch chính thức còn không có. Vương Thông căn bản là không biết tới ông ta. Càng không cần phải nói là đề cử ông ta với Dương Nguyên Khánh. Sau một lúc, Ngụy Trưng thở dài nói: Nhờ Dương tổng quản nâng đỡ, chỉ sợ Ngụy Trưng phải khiến tổng quản thất vọng rồi. Ông lại định khéo léo từ chối, nhưng Dương Nguyên Khánh lại cười nói: Hôm nay bất kể như thế nào, tiên sinh cũng phải theo ta trở về, ta có hai vị trí cho ngươi tuyển chọn. Một là thành thợ thủ công ủ rượu, hoặc là chủ khảo quan huyện Cửu Nguyên. Ông tự mình mà chọn một đi. Ngụy Trưng nhìn ánh mắt chân thành của Dương Nguyên Khánh, kỳ thực trong lòng ông vô cùng cảm động. Dương Nguyên Khánh lấy thân phận phong quốc công tổng quản Châu đến tận nơi mời ông, không cần biết hắn là người như thế nào, nhưng thành ý thế này khiến ông không thể cự tuyệt. Ngụy Trưng thi lễ thật sâu. Tổng quản không chê Ngụy Trưng ngu dốt, nguyện làm chó ngựa vì tổng quản. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ. Hắn cầu người hiền giống như người khát cần nước. Hắn càng không nghĩ tới một trấn nhỏ như vậy có thể mời được Ngụy Trưng. Hắn vỗ vai huyện thừa khen: Ông có công đề cử, ta sẽ thưởng trọng hậu. Huyện thừa Vương thầm cười khổ. Y chẳng qua chỉ đề cử một thợ thủ công ủ rượu mà thôi. Bên trong quán, Ngụy Trưng mời Dương Nguyên Khánh và huyện thừa Vương đến phòng của mình ngồi xuống, lại châm cho các vị này rượu do mình trưng cất, cười nói: Mời tổng uống một chén rượu ta trưng, xem vị như thế nào. Dương Nguyên Khánh nâng chén uống và cảm nhận được hương rượu đậm đà, hơn nữa còn khá nặng, liền cười hỏi: Tiên sinh theo ai để học được cách ủ rượu này? Chương 447 khủng hoảng tài nguyên. Ngụy Trưng cười đáp lại: Là theo cùng thầy xuất gia học hỏi. Ông ấy song chơi thiên hạ, học được phương pháp trưng ủ rượu từ một người túc đặc ở Đại Uyên. Huyện thừa Vương ở bên cạnh tò mò hỏi: Hiện tại Ngụy tiên sinh không phải đạo sĩ sao? Huyện thừa Vương thấy Dương Nguyên Khánh có chút kính trọng đối với đạo sĩ, bản thân ý cũng không dám chậm trễ, lập tức giọng điệu thêm phần nịnh bợ và lời nói khách khí hơn. Ngụy Trưng khẽ mím cười nói: Không gạt gì huyện thừa, 6 năm về trước ta đã hoàn tục, nhưng ăn vẫn như vậy chỉ để che mắt quân binh thôi. Dương Nguyên Khánh thoáng chút do dự hỏi: Tiên sinh hẳn là biết tình hình của ta chứ? Ngụy Trưng gật gật đầu cười nói: Có nghe thấy, nghe nói tổng quản tự lập mà không phản tùy. Dương Nguyên Khánh lại hỏi: Nếu có một ngày thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, nếu ta cũng có ý mưu đồ thiên hạ, ta nên làm gì đây? Kỳ thực, đối với vấn đề này của Dương Nguyên Khánh,

Dương Nguyên Khánh nói một câu vui đùa lập tức khiến trong lòng Chu Nguyên thoải mái hơn. Ông ta cũng chắp tay đáp lễ cười nói: năm trước lại cưới một tiểu thiếp người Hung Nô, về sau thì không kết hôn nữa, như bây giờ là quá đủ rồi. Hai người hiểu ý cười đi vào lều lớn, phân chủ khách ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh không đợi ông ta mở miệng trước, liền cười nói: lương thực sẽ theo đường thủy chuyển xuống đây, chậm nhất là 2-3 ngày, thái thú không cần phải quá lo lắng. Từ Phong Châu đi theo Hoàng Hà đến quận Linh Võ, lại chuyển nhánh sông Diêm Xuyên thì có thể trực tiếp đến thị trấn. Chu Nguyên lập tức yên tâm, ông ta lại hỏi: quân đội chủ lực của Lưu Già Luận ở quận Diên An, Dương Tổng Quản còn muốn đi quận Diên An tiêu diệt phỉ sao? Chương 448 tranh đoạt quặng sắt. Ta đã có kế hoạch nên việc tiêu diệt phỉ không phải vấn đề lớn. Hôm nay ta mời Chu Thái Thú đến là muốn thương lượng về chuyện phòng ngự. Ta dự tính ở quận Diêm Xuyên xây công sự và chú 3.000 binh hiệp trợ Chu Thái Thú phòng ngự nạn trộm cướp. Chu Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người. Ông ta không thể tưởng được Dương Nguyên Khánh đến đây là vì bảo vệ khu mỏ. Chỗ mà quân Phong Châu định xây dựng là núi Hồng Thiết nằm phía tây của quận Diêm Xuyên, cách thị trấn 50 dặm. Phía bắc vài dặm là sông Diêm Xuyên. Dòng sông bằng phẳng có thể đủ để thuyền lớn 500 thạch lưu thông. Từ trước nơi này có quặng sắt, việc khai thác chủ yếu dùng thuyền chuyên chở. Thuyền sẽ chở sắt theo sông Diêm Xuyên đi vào sông Hoàng Hà, rồi chuyển đến quận Linh Võ để tinh luyện. Nếu Dương Nguyên Khánh chiếm lĩnh khu mỏ, hắn sẽ dùng thuyền chở đến sông Hoàng Hà rồi sau đó đi về phía bắc, sẽ có thể trực tiếp đến quận Ngũ Nguyên, vô cùng tiện lợi. Quan trọng hơn là thái thú quận Linh Võ Vi Tử Vân năm đó là tổng quản phủ trưởng sử Phong Châu, ông ta chắc chắn sẽ không ngăn trở thuyền quặng Phong Châu. Nửa năm trước, khu mỏ quặng này đã bị quân đội của Bạch Du Sa chiếm lĩnh. Nhưng hai tháng trước, giặc Lưu Già Luận quận Diên An vì cướp lấy khu mỏ, phái 30.000 đại quân ở phía bắc khu mỏ đánh quân đội Bạch Du Sa ở ven bờ sông Diêm Xuyên. Cuối cùng đã chấm dứt bằng việc quân Bạch Du Sa bại lui. Lưu Già Luận đã chiếm lĩnh khu mỏ, nhưng mấy ngàn nô lệ đào mỏ lợi dụng hai quân đại chiến đã chạy trốn không còn một ai. Lưu Già Luận bất đắc dĩ, chỉ phải từ quận Diên An và quận Hoang Hóa cưỡng ép 10.000 dân phu đến lấy quặng, rồi lưu lại 3.000 chú quân giám thị. Nhưng Lưu Già Luận lại gặp phải một nan đề khác, là làm sao có thể vận chuyển quặng đến quận Diên An. Nơi này không có dòng sông nào nối thẳng, biện pháp duy nhất là dùng xúc vật để kéo. Dùng 10.000 con ngựa vận chuyển, mỗi con ngựa đeo khoảng 50 cân, mỗi lần là có thể vận chuyển được 500.000 cân quặng sắt. Bởi vậy đành phải tích góp từng lượng một rồi sau đó mới có thể thống nhất vận chuyển. Thời gian 2 tháng đã khai thác được mấy trăm ngàn cân quặng sắt, quặng được chất đống như núi trong kho. Cũng chính mấy ngày này, Lưu Già Luận sẽ phái đại đội ngựa đến vận chuyển quặng. Bây giờ đã là tháng 9 cuối mùa thu, rất nhanh là đến mùa đông rét lạnh. Vào đêm, một vầng trăng khuyết mọc lên sau nhà kho. Ánh trăng lạnh lùng trong trẻo soi khắp ngọn Hồng Thiết. Bóng núi đen kịt bao phủ lên lều Lao Công cùng quân doanh dưới chân núi. Nhóm dân phu mệt nhọc cả ngày đã lăn ra ngủ say. Trong quân doanh cũng rất im lặng. Chỉ có vài người lính trên hai trạm canh gác là đi qua đi lại tuần tra. Hai trạm canh gác cách nhau khoảng một dặm, một phía đông, một phía tây. Lúc này, hai đội thám báo quân tùy lén lút tới gần trạm gác. Hai gã nỏ thủ nhờ nham thạch yểm hộ cách 50 bước sơ nỏ lên nhắm vào lính gác của quân địch trên trạm canh gác. Mũi tên nhọn dưới ánh trăng tản ra nhiều màu. Trên mũi tên đã tẩm kịch độc mạc mạc một, thấy máu là chết, đến tiếng cũng không kịp phát ra. Đây là loại độc tốt nhất dùng để ám sát của thám báo. Chỉ nghe hai tiếng vang nhỏ vù, vù. Hai mũi tên giống như tia chớp vút tới, cùng lúc bắn trúng vào hai gã lính gác. Không có tiếng kêu to, chỉ có hai tiếng kêu đau đớn. Một gã lính gác trong đó liền từ trạm canh cao hai trượng rơi xuống. Phía tây truyền đến tiếng quả kêu lạnh lẽo. Đây là một trạm canh gác phát tín hiệu. Trạm bên kia cũng vang lên tiếng trả lời. Không bao lâu, lính canh gác ở các trạm đã bị thay thế bởi quân tùy. Không bao lâu một đội hơn 1000 kỵ binh quân tùy theo phía tây đánh tới. Vó ngựa được bọc vải giảm âm. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hơn 1000 kỵ binh tiến lên tạo thành khí thế như bão táp, mưa sa. Rất nhiều binh lính quân địch bị bừng tỉnh, chạy ra doanh trại để coi. Bọn họ chỉ nhìn thấy hàn quang lói lên từ trường mâu cùng khí thế như sấm đánh vào của thiết kỵ. Quân tùy bất chợt vọt vào địch doanh. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Kỵ binh lao thẳng vào doanh trướng, trường mâu vô tình đâm xuyên qua ngực quân địch. Chiến đao bổ chém, máu bắn tung tóe. Quân gây hồ hướng bốn phía chạy trốn. Rất nhiều người không mang giày. Bọn họ chạy không nổi với kỵ binh. Trong nháy mắt đã bị kỵ binh đuổi theo. Đem quân chạy trốn chém chết từng kẻ một. Sau nửa canh giờ, cuộc chiến giết chóc dần dừng lại. 3000 quân gây hồ chết hơn 2000 người, còn lại đều quỳ xuống đầu hàng. Chỉ có hơn 10 người cưỡi ngựa chạy trốn, chạy về quận Diên An bẩm báo. 10000 dân phu đứng ngoài doanh trướng. Quân tùy không giết hại bọn họ, cũng không có người dám chạy trốn. Một đám đứng ngây người tụ tập ở đấy. Trong mắt mỗi người tràn ngập sự sợ hãi. Lúc này, vài tên kỵ binh chạy vội tới hô: "Các ngươi không cần phải sợ hãi. Chúng ta là quân tùy Phong Châu đến giải cứu các ngươi." Yên lặng một lát, đại doanh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Trời dần dần sáng. Dương Nguyên Khánh xuất lính hơn 10 người tướng lãnh cùng 1000 kỵ binh hộ vệ đi tới khu mỏ. Hắn hít mắt quan sát dãy núi, dài chừng hơn 10 dặm, là một khu núi nham thạch. Trên núi không có một ngọn cỏ. Nhưng không phải toàn bộ là màu đỏ, chỉ có phía tây là màu đỏ, cái gọi là núi Hồng Thiết chính là chỉ đoạn này. Mười mấy năm khai thác khiến ngọn núi xuất hiện một cái động lớn. Nhưng tài nguyên sắc vẫn rất phong phú, đủ có thể khai thác mấy trăm năm. Chiến trường bây giờ đã kết thúc việc thu thập và dọn dẹp. Tù binh bị trói hai tay, ngồi cạnh nhau thành từng hàng. Đại bộ phận là người Hồ, cũng có số ít người Hán. Thi thể đều được thiêu đốt rồi chôn vùi. Thu được hơn 2000 chiến mã và lượng lớn binh khí chất lượng thấp kém, cùng mấy trăm chiếc lều trại. Hơn 10000 dân phu đều rất im lặng đứng trong doanh đợi chờ quân tùy an trí. Hôm nay toàn bộ bãi lặng đều đình công. Nhưng điều làm Dương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú cũng không phải mấy thứ này. Hắn hứng thú chính là quặng sắt. Dương Nguyên Khánh giục ngựa đi vào nhà kho phía trước. Bên trong là đống quặng chồng chất như núi. Đại bộ phận là quặng sắt. Xen lẫn trong đó là mấy trăm ngàn cân quặng phe. Rít. Lúc này, Phong Châu binh Khải Ti là Hào Hà quân xoay người xuống ngựa chạy vào trong nhà kho. Anh ta nhặt quặng lên rồi cẩn thận quan sát. Một lúc sau, anh ta cầm một khối quặng đi ra. Hướng Dương Nguyên Khánh thi lễ, nhìn không được vẻ vui sướng. Tổng quản, nơi này đúng là Bảo Sơn A. Hàm lượng sắt trong quặng nơi đây phải chiếm 6 phần 10 trở lên. Tạp chất rất ít, có thể luyện ra được sắt tốt nhất. Cực kỳ thích hợp chế tạo binh khí và áo giáp. Tốt lắm, nhóm quặng này phải nhanh chóng vận chuyển đến Phong Châu. Nhìn đống quặng sắt chồng chất như núi, Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi cười, quay đầu nói với mọi người: "Lưu già luận cực khổ khai thác mấy trăm ngàn thạch quặng sắt, bóng dáng thạch quặng sắt còn chưa thấy đã bị chúng ta cướp đi. Ta rất muốn biết vẻ mặt của y như thế nào nếu biết tin." Các tướng lính ầm ầm cười to. Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, ra lệnh cho vài tên giáo úy tổ chức lại nhóm dân phu này, dùng chiến mã thu được mau chóng đem quặng sắt vận chuyển đến bờ sông. Tuân lệnh. Vài tên giáo úy chạy đi gọi binh lính. Dương Nguyên Khánh nói với Bùi Hành Nghiễm: "Lưu già luận sẽ không từ bỏ ý đồ, tất sẽ quy mô phái binh đến đoạt khu mỏ. Ngươi phải phái thêm nhiều thám báo, hiểu rõ hướng đi của bọn chúng." Bùi Hành Nghiễm khom người thi lễ: "Ty chức đã hiểu." An bài xong các việc vặt ở khu mỏ, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với quan quân: "Con mồi đã tung ra, đã đến lúc chúng ta ra tay." Hắn quay đầu ngựa lại, mang theo đại đội kỵ binh chạy nhanh về hướng thị trấn. Phía bắc quan nổi các quận Diên An, Diêm Xuyên, Điêu Âm, Sóc Phương, Du Lâm cùng với bộ phận quận Hoang Hóa, Linh Võ, Ngũ Nguyên. Bởi vì đây là những khu có điều kiện tự nhiên ác liệt,

Trước tiên ta phải cảm tạ quân Phong Châu diệt trừ loạn phỉ Lưu Già Luận, giải trừ được cái họa tâm phúc của chúng tôi. Loạn phỉ Lưu Già Luận cũng ảnh hưởng tới quận Linh Võ ư? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Vi Tử Vân gật đầu. Nên nói là đã đe dọa đến quận Linh Võ. Tuy rằng đại đội nhân mã của bọn chúng không đánh đến, nhưng nhóm quân đội nhỏ thường đến quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của quận Linh Võ. Nói đến đây, Vi Tử Vân lại thở dài. Lưu Già Luận uy hiếp là một mặt, còn gặp phải sự gây rối của nô tặc Bạch Du Sa. Những loạn phỉ này không kế sinh nhai, lấy việc cướp bóc mà sống, ảnh hưởng rất lớn đến quận Linh Võ. Vi huyên cần ta làm gì sao? Vi Tử Vân trầm tư không nói. Thực ra y hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể xuất binh diệt trừ loạn phỉ Bạch Du Sa còn sót lại. Song y lại lo tiếp xúc quá thân với Dương Nguyên Khánh sẽ khiến Thánh Thượng nổi giận. Do dự hồi lâu, y chậm rãi nói: lần này ta đến tìm là muốn nói chuyện với huyên. Ta hy vọng quân Phong Châu đừng đối kháng quá mức với triều đình, ít ra ngoài mặt có thể giữ lại sự ôn hòa. Tuy triều đình cấm vận với Phong Châu, nhưng ta nghĩ quận Linh Võ cũng có thể trợ giúp một chút cho Phong Châu. Thực ra cho dù Vi Tử Vân không đến, Dương Nguyên Khánh cũng sẽ phái người mời y đến. Hắn đã phái sứ giả đi đến mấy quận gần đó, mời hết thái thú đến đây. Dương Nguyên Khánh chuẩn bị tổ chức một cuộc họp với bọn họ, đạt được một số ký kết ngầm. Trong tất cả các quận ở Quan Bắc, hắn xem trọng nhất là quận Linh Võ. Quận Linh Võ không chỉ là chốt đầu cầu của tiến công Phong Châu, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Quan trọng hơn, quận Linh Võ là nơi có nhiều nhân khẩu nhất trong toàn bộ quan nội phía Bắc, nông nghiệp phát triển nhất. Dương Nguyên Khánh vô cùng xem trọng. Tuy rằng tạm thời không thể chiếm lĩnh quận Linh Võ, nhưng chí ít phải đưa quận Linh Võ vào phạm vi thế lực của Phong Châu. Hiện tại Vi Tử Vân đề xuất có thể trợ giúp hắn trong khi bị triều đình cấm vận, cũng là nói trúng ý nguyện của Dương Nguyên Khánh. Hắn cười nói: thực ra trên cơ bản Phong Châu có thể tự lo, chỉ mong Vi Thái Thú có thể bảo đảm cho thuyền khoáng thạch của Phong Châu thuận lợi thông qua Linh Võ. Mặt khác, Phong Châu cũng chuẩn bị cung cấp lương thực viện trợ cho Diêm Xuyên, Diên An, Điêu Âm, cũng chủ yếu là thông qua đường thủy. Những việc này cũng cần quận Linh Võ phối hợp. Thuyền chỉ quá cảnh thì không thành vấn đề, ta hoàn toàn có thể ủng hộ. Vi Tử Vân đứng dậy nói: nếu Nguyên Khánh không có việc gì khác, ta dự định lại đi suốt đêm. Vi Thái Thú không ngại trở về vào ngày mốt chứ? Vi Tử Vân ngẩn ra. Vì sao? Vào buổi chiều hoặc tối mai, Thái Thú các quận quan nội phía Bắc đều đến đây họp. Mọi người sẽ cùng thương lượng biện pháp cụ thể để phòng ngự loạn phỉ. Ta hy vọng quận Linh Võ cũng tham gia vào phòng ngự liên hợp, cùng nhau đối phó loạn phỉ Bạch Du Sa. Một tia cười khổ chầm chầm lộ ra trên mặt của Vi Tử Vân. Cuối cùng y đã hiểu được sách lược của Dương Nguyên Khánh. Ngày hôm sau, khi trời vừa sập tối, trong quân doanh của Dương Nguyên Khánh, thái thú của 6 quận Diêm Xuyên, Linh Võ, Diên An, Sóc Phương, Điêu Âm, Du Lâm đều cùng nhau tề tựu tham gia hội nghị diệt phỉ ở Quan Bắc do Tổng quản Dương Nguyên Khánh của Phong Châu chủ trì. Lần này Dương Nguyên Khánh đã dùng 20.000 tinh nhuệ của Phong Châu tận diệt 100.000 loạn phỉ của Lưu Già Luận, giết chết 70.000 kẻ tạo phản. Thủ đoạn hung tàn khiến quan phủ các quận đều kinh hồn khiếp đảm. Một mặt bọn họ cảm kích quân Phong Châu đã diệt trừ loạn phỉ cho bọn họ. Xuất phát từ lời cảm ơn cơ bản nhất, bọn họ nên giữ thể diện cho Dương Nguyên Khánh tham dự vào hội nghị lần này. Mặt khác, quân Phong Châu đã đến Quan Bắc, vậy tương lai các quận ở Quan Bắc nên làm như thế nào? Sự việc liên quan đến vận mệnh của các quận, bọn họ cũng cực kỳ quan tâm. Dương Nguyên Khánh đứng dậy cười nói: cảm tạ các vị thái thú có thể tham gia hội nghị trước, loạn phỉ Lưu Già Luận đã bị tận diệt. Quận Phong Châu sẽ khẩn cấp xuất ra 12 triệu cân tồn lương để trợ giúp các quận dùng khi gặp thiên tai. Lương thực cứu trợ cũng đang trên đường vận chuyển, ít hôm nữa sẽ đến quận Diêm Xuyên. Khi đó việc phân phối và cứu trợ thiên tai ở các quận sẽ do Tổng quản Phủ Trương Tư Mã của Phong Châu toàn quyền phụ trách. Trương Đình đứng dậy, gật đầu chào hỏi với mọi người, sáu vị thái thú lần lượt biểu thị cảm tạ. Lúc này lương thực là tài nguyên quý báu nhất. Bởi vì loạn tạo phản của Lưu Gia Luận mà lương thực của các quận đều thiếu thốn trầm trọng. Cũng không biết có thể sống qua được mùa đông hay không. Lương thực có rồi đồng nghĩa với việc dân đói sẽ không gây rối, sẽ không tập trung tạo phản nữa. Tuy rằng bọn họ đều biết tiếp nhận lương thực của Phong Châu là không ổn, giống như một người bị khát gần sắp chết. Dù biết rõ là độc dược cũng uống vào chẳng hề do dự, không cách nào cự tuyệt. Dương Nguyên Khánh hiểu rất rõ tình thế của các quận quan Bắc, biết được lương thực chính là nhược điểm của quan phủ. Bởi vì loạn phỉ hung hăng ngang ngược, lương thực ở quan trung trên cơ bản không thể vận chuyển đến được. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của hắn. Hiện tại đã cho lương thực rồi, vậy tiếp theo nên nói đến lợi ích của hắn. Mặc dù bộ phận Lưu Gia Luận bị tận diệt, nhưng loạn phỉ Bạch Du Sa vẫn hung hăng. Hơn nữa không có sự cản trở của bên Lưu Gia Luận, phía Bạch Du Sa tất nhiên sẽ lại loạn động, khuyết trương đến các quận quan Bắc. Chỉ dựa vào sức lực của một quận trên cơ bản không thể chống lại sự tập kích của bộ phận Bạch Du Sa. Hôm nay mời các vị đến đây là muốn cùng nhau thương lượng nên liên kết đối phó với nhánh loạn phỉ này như thế nào. Ta đề nghị kiến lập phòng ngự thống nhất. Ta sẽ để lại 10.000 kỵ binh Phong Châu chủ đạo phòng ngự, đồng thời thành lập sở chỉ huy thống nhất. Quận binh ở các quận đều chịu sự điều động của sở chỉ huy thống nhất huấn luyện. Như thế thì nếu một quận gặp khó khăn, các quận khác liền có thể tập trung trợ giúp. Mọi người nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người không ai lên tiếng. Mọi người đều hiểu Dương Nguyên Khánh muốn đoạt được quận binh của các quận, nhưng hiểu thì có ích gì? Với cường thế cùng lương thực, vũ khí hiện tại trong tay của Dương Nguyên Khánh, kẻ nào dám nói không? Dương Nguyên Khánh từ từ liếc qua mọi người, hắn gật đầu. Vậy thì tốt. Nếu mọi người đã không phản đối, chúng ta sẽ ký tên vào bản hiệp nghị cùng chung phòng ngự. Trong đêm khuya, thái thú 6 quận sau cùng đã ký kết phương án cùng nhau phòng ngự hỗ trợ kịp thời của một châu 6 quận. Trong phương án không đề cập đến thay đổi nhân sự của quan phủ, Dương Nguyên Khánh không hề can thiệp vào những chuyện này. Hắn chỉ là đoạt đi quyền khống chế quân đội của các quận, thành lập sở chỉ huy phòng ngự cộng đồng. Với phương thức tập trung huấn luyện, phương thức tập trung cung ứng lương thực quân đội, chia rẽ quận binh ở các quận và quan hệ trong quan phủ, khiến 6 quận quan Bắc trở thành phạm vi thế lực của Phong Châu. Trong một tháng tiếp theo, quan phủ 6 quận dùng phương thức lấy công thay cứu tế, là một loại chính sách nhận tế trợ thù lao đạt được của những người tham gia xây dựng công trình mà chính phủ đầu tư, lấy đó để thay thế tế trợ trực tiếp. Động viên 50.000 dân phu trong khu khai khoáng xích lính tu sửa thành xích lính. Sau khi xây thành, 10.000 quân được sắp xếp ở trong thành. Tòa quân thành có chu vi 10 dặm này đồng thời cũng treo bảng sở chỉ huy cộng đồng phòng ngự. Vùng đất rộng rãi trong chu vi 20 dặm trở thành nơi huấn luyện quận binh của 6 quận. Trên thực tế, thành xích lính đã trở thành đại bản doanh khống chế 6 quận của Dương Nguyên Khánh. Mặc cho thái thú 6 quận không hề muốn triều đình biết về việc ký kết hiệp nghị giữa bọn họ và Dương Nguyên Khánh, song thiên hạ không có bức tường nào ngăn được gió lùa qua. Việc này cứ thế mà lộ ra theo một cách nào đó, tiếp nối truyền đến Trường An. Phó lưu thủ vệ Văn Thăng ở Trường An báo cáo khẩn cấp lên tùy đế Dương Quảng.